Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4881 vây đánh. Lão thần thú ở trong đám người tìm một vòng, không khỏi nhíu mày Lăng Hàn đâu. Hắn muốn nhất chém giết chính là Lăng Hàn, bởi vì chỉ có cái này người mới có thể chân chính cho hắn uy hiếp. Tuy là đinh thủ ba người cũng bước vào ba ngăn, có thể hắn thấy vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Lão thú, không cần Lăng Hàn xuất thủ, chúng ta liền có thể trấn áp ngươi. Tỉnh Hạo Nhiên thập phần tao bao nói. Giết Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, sẽ thẳng thắn rất nhiều trực tiếp giết quá khứ. Nàng như thế khẽ động, đinh thủ cùng Tỉnh Hạo Nhiên cũng chỉ được cùng lên. Dù cho trở thành ba ngăn đại đế, bọn họ vẫn như cũ cùng lão thần thú có chênh lệch rất lớn, cho nên, nếu không liên thủ, bọn họ tất bại. Ba người đổ lên, bao vây tiếu trừ lão thần thú. Một đám tiểu nhi lão thần thú thập phần không tiết tháo, một trường vỗ ra, đánh cho đinh thủ ba người dồn dập đánh bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn chúng đế ngược lại yên tâm. Đúng. Lão thần thú vẫn như cũ cường thế không gì sánh được, thế nhưng, so với hơn nghìn năm trước thực lực có thể không có gì để thăng. Vậy, không cần lo lắng. Lão hắc, xem ra ngươi đoán sai rồi. Tiểu thanh long đạo. Đại hắc cẩu lắc đầu không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Nói như thế nào hầu ca hỏi. Đầu này lão thần thú vừa ra tới, đang ở hỏi tiểu hàn tử ở đâu, còn lộ ra thất vọng màu sắc. Đại hắc cẩu phân tích nói, cho nên cẩu ra không thể không suy đoán, hắn nhiều năm như vậy kỳ thực đang chuẩn bị bí mật gì vũ khí, có thể chế ước tiểu hàn tử. Thế nhưng, vũ khí như vậy hẳn là không dùng được mấy lần, cho nên, không có trước tiên phát hiện tiểu hàn tử, lão thần thú mới sẽ lộ ra thất vọng màu sắc. Tiểu thanh long khiếp sợ lão hắc, nhìn không ra tới a, thật đúng là bị ngươi nói tượng mô tượng dạng. Nhưng là, ngươi từ đối phương một cách biểu tình biến hóa lên, phải ra kết luận như vậy, không cảm thấy có chút gì tưởng thiên không sao. Đi cẩu ra lần này thực sự là trước nay chưa có chăm chú. Đại hắc cẩu nói. Lão gia hỏa tiêu thất hơn 1000 năm, lại cố ý ngăn chặn thông đạo, chính là không muốn để người ta biết hắn đang làm gì. Mà chúng ta bên trong, đối với hắn có đủ nhất uy hiếp, khả năng cũng là duy nhất người có uy hiếp, chính là tiểu hàn tử. Cho nên, cậu gia suy đoán, không, là khẳng định, lão già nhất định đang suy nghĩ biện pháp âm tiểu hàn tử. Thật như này sao? Mọi người không nói gì thêm, phía trước, đinh thủ ba người cùng lão thần thu chiến đấu vô cùng kịch liệt, ba ngăn đại đế chiến lực hiện ra hết, đủ để đem lão thần thu đều kềm chế lại. Điều này làm cho chúng đại đế đều là kích thích, dồn dập liền xông ra ngoài tuyệt chiêu phân tranh ra, đánh phía lão thần thu. Ba đại ba ngăn đại đế làm chủ tướng đạt hơn 24 ngăn đại đế là phụ. Lần này thực sự là hoàn toàn đem lão thần thú đối kháng ở. Không thua, thật không thua. Như vậy, chờ Lăng Hàn xuất quan, lại gia nhập một cái quân đầy đủ sức lực, vậy thật có thể trấn áp lão thần thú. Tức thì, chúng đế đều là phấn chấn không gì sánh được, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng tinh tường nhìn hy vọng. Chiến, cái này sĩ khí đại trấn phía dưới, để cho bọn họ chiến lực đều là tăng lên vài phần, cư nhiên thoáng chiếm được thượng phong. Đây là bất khả tư nghị, cũng là trước đó chưa từng có việc. Lần đầu, bọn họ đang cùng lão thần thú trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Có hy vọng, thật có hy vọng à. Nhưng mà, lão thần thú quá cường đại rồi, dù cho chúng đế chiếm chút thượng phong thì như thế nào? Muốn thu được áp đảo tính thắng lợi chí ít cũng phải là mấy trăm mấy nghìn năm sau sự tình. Hơn nữa, chiếm thượng phong thì như thế nào? Lão thần thú đồng dạng là bất tử chi thân. Di, đinh thủ bọn họ cùng tiểu hàn tử dường như có điểm không giống với. Đại hắc cẩu nói, nó, tiểu thanh long, nữ hoàng nhóm không có tham chiến, mà là dụng tâm quan chiến. U, V, K, W, W, M. Chi mộng hàm gật đầu, Tuy là bọn họ chiến lực rõ ràng cường đại, nhưng sự khôi phục sức khỏe xa xa không so sánh được trên phu quân. Tiểu Hàn Tử là ở trong cơ thể mở ra một cái mới thế giới, có thể dung nạp yếu tố. Tiểu Thanh Long nói, hắn nhìn chằm chằm Đinh Thụ ba người, nhìn một hồi lâu chi về sau, nhíu nói bọn họ cực khả năng không có thể làm đến bước này, mà là lợi dụng nguyên thế giới tới chịu tải yếu tố. Cái này hoàn toàn bất đồng. Nguyên thế giới cách cuộc quá nhỏ, tối cường người cũng bất quá là thiên tôn cấp bậc, đặt ở ngoại giới cùng người thường không có khác biệt. Nhưng Lăng Hàn cũng là sáng lập một cái thiên địa mới, hiện nay chính là lấy bốn yếu tố làm cơ sở thạch. Đến bước này cũng có thể thấy được, dù cho đều là nguyên thế giới chủ tể, đó cũng là có khác biệt. Nhưng suy nghĩ lại một chút cũng bình thường. Lăng Hàn một đường so với Đinh Thụ bọn họ tu xuất ra càng nhiều hơn nhân thể cực hạn, cái này hội không có ảnh hưởng sao? Ở con đường võ đạo lên, một chút xíu không đủ đều có thể ảnh hưởng đến có thể thành hay không thánh thành đế, huống chi là bọn họ bây giờ độ cao. Cho nên, Đinh Thụ bọn họ tuy là bước vào ba ngăn, nhưng chiến lực lại kém xa tít tắp Lăng Hàn, thậm chí bọn họ khả năng cũng không có tiến thêm một bước khả năng. Đây cũng là bọn họ tại sao muốn kiên trì đánh một trận nguyên nhân, bởi vì hắn nhóm đã vào không thể vào, đây chính là bọn họ trạng thái mạnh nhất. Âm âm ầm. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, chúng đại đế tựa hồ cũng có chút cấp trên, cho rằng trấn áp lão thần thú gần trong gang tấc. 300 năm, 700 năm, 1500 năm. Chiến đấu lại rằng co thời gian rất dài, chúng đại đế nhóm đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đè nặng lão thần thú đang đánh. Lão Hắc, xem ra ngươi thật sai rồi. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu lại ngược lại càng thêm nghiêm nghị sai, cái này vừa lúc ấm chứng cẩu ra cách nghĩ, lão thần thú cất giấu đại sát khí. Nhưng có thể sử dụng thời gian hoặc là số lần hữu hạn, cho nên hắn mới biết nhẫn nại. Trì Mộng Hàm lông mày hơi nhíu, nói vậy chúng ta là không phải thông báo còn lại người. Không, Đại Hắc Cẩu không chút do dự lắc đầu, nếu quả thật như cẩu ra sở liệu, cái kia lão thần thú tất có đánh chết Tiểu Hàn Tử nắm chặt, chúng ta không thể để cho Tiểu Hàn Tử thiệp hiểm. Hí! Tiểu Thanh Long, Tiểu Hồng Điểu chờ đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, Đại Hắc Cẩu đây là muốn cầm còn lại đại đế làm mối, tiêu hao hết lão thần thú đại sát khí a, nếu như có. Cái này có phải hay không quá độc ác? Cứ làm như vậy, nữ hoàng cũng mở miệng, thần tình kiên định. Một vạn cách đại đế cộng lại cũng không có nàng nam nhân trọng yếu, cho nên nàng không hề do dự. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn mới là trọng yếu nhất, cứu vớt thiên hạ thương sinh chỉ là tiện tay làm, nếu như phía trước có cái hố nói, vậy thì mời các ngươi vì Lăng Hàn chuyến bình đi. Hổ Nu đương nhiên cũng là như thế, cái gì có Nu Lăng Hàn trọng yếu. Hơn nữa, hiện tại dù cho đi nhắc nhở bọn họ, lại có người nào hội nghe Đại Hắc Cẩu chỉ trong kịch chiến đại đế. Vài tỷ ước năm lần đầu tiên chiếm thượng phong a, mỗi một danh đại đế đều là phấn chấn không gì sánh được, một lòng chỉ nghĩ thắng lợi. Hơn nữa, bọn họ lại không phải là không có chết qua, sợ cái gì? Cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu, lấy tiện xuất phát, lấy bụng đen đầu người, mới hội tổng kết ra lão thần thú nhưng thật ra là ở ẩn nhẫn cần vũ khí bí mật hải Lăng Hàn kết luận. Đến cùng, ai đúng ai sai đâu? Tái chiến 3 vạn năm, rốt cuộc, lão thần thú không nhịn được. Hắn bực nào chờ cường đại, làm sao từng bị buộc đến trình độ như vậy. Đáng chết, hắn hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hai thanh tối tăm như mực kiếm quang tản ra vô tận tử vong chi khí. Các viễn thông thấy tác dụng của Hắc Cẩu quân sư chưa chất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4882 tử vong chi kiếm. Phốc! Lão thần thú chợt đại phát thần uy, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người chiến lực. Hắn một kích vấy lui chư đại đế thẳng lấn đến Đinh Thụ trước mặt. Oanh! Trong tay hắc sắc kiếm quang đâm ra, nhanh như thiểm điện. Nhưng Đinh Thủ phản ứng cũng không chậm, trước tiên triệt thoái phía sau tránh thoát cái này một kiếm. Thế nhưng, lão thần thú cũng là thân hình lói lên, cư nhiên ở Đinh Thủ sau lưng xuất hiện, một kiếm lại đâm. Đây là hư không đại đế tuyệt chiêu, cũng là vượt ảnh bộ đời trước, thích hợp nhất với ám sát. Cái này một cái, Đinh Thủ lại không pháp tránh né. Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, tỉnh hảo nhiên vội vã xông lại cấp cho Đinh Thủ hóa giải một kích này. Nhưng mà chậm. Một kiếm đâm xuống trực tiếp đi đến Đinh Thủ thân thể bên trong. Tức thì Đinh Thủ lập tức bị mất mạng. Nhanh, mang đi sinh mệnh chi đồng chúng đại đế liền vội vàng nói, ở chỗ này chết trận cũng không sợ, linh hồn ấm ký bất diệt, sống lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, lão thần thú rút kiếm mà ra cũng là trương khai miệng khổng lồ trực tiếp đem Đinh Thủ nuốt vào. Làm sao có thể? Lão thần thú tuy là được xưng thôn thiên thú, nhưng có thể nuốt chỉ là thi thể, nếu không, hắn giết một cái đại đế liền nuốt chọn một cái, đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Ở chỗ này dù cho bị đánh giết, linh hồn ấm ký cũng là sẽ không bị ma diệt, cho nên, nuốt thi thể cũng không có, nhiều lắm chính là làm cho sống lại thời gian kéo dài. Thế nhưng, trong cơ thể cất giấu một vị đại đế, đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm tình. Không sợ Đinh Thủ sống lại chi về sau theo nội bộ phát động công kích sao? Dù cho lão thần thú là hai ngăn đại đế, có thể bên trong thân thể phòng ngự khả năng giống nhau sao? Một khi hắn bị trọng thương, đến lúc đó Lăng Hàn lại xuất hiện, đưa hắn thu vào nội bộ trong thiên địa đi, liền có thể dễ dàng đưa hắn chém giết. Cho nên, lão thần thú làm sao sẽ mạo nguy hiểm như vậy? Lẽ nào bị mọi người đánh hỏa lớn, xung động chi hạ mới chịu thực thi tiết hận? Không được chạm thiên yêu hoàng kinh hô, Đinh Thủ linh hồn ấm ký tiêu thất. Cái gì? Chúng đại đế đều là không thể tin được, linh hồn ấm ký tiêu thất, nói rõ người liền thật treo. Thế nhưng, lão thần thú làm sao có thể đột nhiên liền sở hữu giết chết đại đế năng lực đâu? Cái kia hai thanh kiếm. Chúng đại đế đều là nhìn lão thần thú trong tay hai thanh hắc sắc kiếm quang, đâm chúng Đinh Thủ cái kia đem, đã không còn nữa u ám, đang ở chậm rãi tiêu thất. Cái này lúc, bọn họ còn đoán không ra được sao. Chính là thanh kiếm này, giết chết Đinh Thủ. Có thể giết chết ba ngăn đại đế. Lão thần thú trực tiếp vứt bỏ thanh kiếm kia, thập phần quý trọng mà nhìn khác một thanh kiếm. Nói cái này gọi là tử vong chi kiếm, chính là ta dùng nhiều năm như vậy tạo ra thần khí. Đây là lấy từ tử vong chi động trong tử vong yếu tố ngưng tụ thành, có thể hoàn toàn trung hòa sinh mệnh yếu tố, cho nên bị cái này một kiếm đâm trúng yếu hại, sinh mệnh yếu tố không pháp phát huy tác dụng, tự nhiên không cách nào nữa đem linh hồn ấm ký xuống. Bất quá, trong này tử vong yếu tố quá ít. Sử dụng một lần thì sẽ tiêu tán. Ở mở đào tử vong chi đồng thời điểm, lão thần thú cũng không phải là không có thu hoạch, nhưng chỉ có thể chế thành hai thanh tử vong chi kiếm, cho hắn mà nói quá gân gà, căn bản không tiết tháo dùng chi đi giết chết những thứ kia đại đế. Giết chết hai cái, còn có một đám đây. Thế nhưng theo Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc làm cho lão thần thú ý thức được là cần tế xuất cái này hai thanh tử vong chi kiếm thời điểm. Đáng tiếc để nhất đem lãng phí. Chúng đại đế đều là khuôn mặt sắc kinh biến, nguyên lai, lão thần thú thật ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Hiển nhiên, lão thần thú chế được tử vong chi kiếm là vì phải đối phó Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không có ra, Đinh Thủ ba người cũng là bước vào ba ngăn triển khai một hồi, hắn đều là không ngờ tới đại chiến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải tế xuất tử vong chi kiếm, bằng không, hắn thật khả năng gặp phải phiền phức. Có thể nói, mọi người đánh bậy đánh bạ, yết khai lão thần thú một cái âm mưu, thế nhưng, lão thần thú trong tay còn có nhất cái tử vong chi kiếm, nhưng đủ để đối với Lăng Hàn tạo thành uy hiếp a. Cút ngay, lão thần thú cường thế đi tới, tiểu tử kia hẳn là ở sáng tạo chi động chung chứ cạc cạc. Ta đây phải đi giết hắn đi. mơ tưởng. Chỉ thấy tỉnh Hạo Nhiên Thủy Thanh Sơ U V Q Q O Nơ G Vô Nhai Đại Đế các loại dồn dập đứng dậy chặn lão thần thú. Gì? Lão thần thú có vẻ hơi kinh ngạc, hắn cười quái dị liên tục, nói các ngươi cũng đừng quên, ta bây giờ có được giết chết các ngươi năng lực. Cũng chỉ có thể giết chết một cái chúng đại đế đều là Từ Tốn nói. Thế nhưng, cái này người chết, cực có thể là ngươi lão thần thú công tâm, ai nguyện ý chết. Đại hắc cẩu đại bước ra ngoài vì ngăn cản ngươi, cẩu gia đều nguyện ý đứng ra các huyên để tỉ muội, chúng ta nhất định phải ngăn cản người này, dù cho vừa chết, cũng muốn liều mạng rơi cái này đem tử vong chi kiếm. Tiểu thanh long đều là nhe răng cái này đại lão hắc đổi tính làm sao đều không rất sợ chết rồi hả. Nữ hoàng tắc thì là cười nó đây là làm bộ làm tịch, nếu đánh thật, nó nhất định sẽ trốn được phía sau đi. Nhưng nói thì nói như vậy, nữ hoàng nhưng cũng đi nhanh về phía trước. Vì ngăn cản lão thần thú sát hại Lăng Hàn, nàng có thể chịu chết một trận chiến. Hổ Nu Trì Mộng Hàm cũng đồng dạng đi ra, nơi đây ai cũng có thể chết, nhưng tuyệt không thể là Lăng Hàn. Các ngươi lão thần thú chấn kinh rồi, không nghĩ tới giết đinh thủ cư nhiên không có chấn nhiếp những thứ này người. Ngược lại để cho bọn họ chiến ý càng đáng sợ hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Su Cát Tỷ Hung, cái này không phải là sinh mạng bản năng sao? Cho nên, ngươi loại này không phải cha mẹ sanh ra đồ đạc căn bản không hiểu. Đại hắc cẩu cười nhạo nói, ngươi không biết cái gì gọi là thương sinh tình, chiến hữu tình, tình huynh đệ, phu thê tình. Cho nên, ngươi nhất định thất bại. Lão thần thú cảm thấy bất khả tư nghị, nhiều như vậy đại đế, rõ ràng ở chỗ này có thể trường sinh bất tử, có thể cư nhiên nguyện ý vì còn lại người mà trả giá sinh mệnh. Đây là hắn không thể nào hiểu được. Một đám người vô tri, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là cường đại. Hắn giống to hơn thu hồi tử vong chi kiếm, hướng về sáng tạo chi đồng giết tới. Chúng đại đế vội vã chặn lại đi tới. Nhưng lão thần thú quá cường đại rồi, chỉ là một trưởng vỗ ra, thình thịch, thì có 7 tên đại đế bị đồng thời đánh bay. Thế nhưng, còn có tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơ, U, V, Q, Q, O, N, G, đây. Hai người này nhưng là ba ngăn, vẫn là đủ để đối với lão thần thú hình thành cản trở. Hai người các ngươi lão thần thú quát lên, các ngươi đều là đã nắm giữ lưỡng chủng yếu tố. Một ngày nào đó không khó trở thành đương thế tối cường, cần gì phải vì kẻ khác mà chết. Ha ha ha, lão quái thú, đều theo như ngươi nói, ngươi không biết cái gì gọi là khâm phục nghĩa tình. Hạo Nhiên cười to, chiến ý hừng hực. Hắn cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Q, Q, O, N, G, sở dĩ có nay thiên, có một nửa là cố gắng của bọn hắn, nhưng có phân nửa cũng là Lăng Hàn công lao. Không có Lăng Hàn đưa hắn nhóm mang tới nơi đây, bọn họ có thể trở thành đại đế sao? Không có Lăng Hàn giáo bọn họ như thế nào nắm giữ hủy diệt yếu tố, bọn họ lại có thể rào bước tiến lên ba ngăn sao? Lùi một bước nói, nếu không phải trước đây Lăng Hàn gấp rút tiếp viện tới cứu, bọn họ sớm đã chết ở tuyệt địa tay. Cho nên, bọn họ vì Lăng Hàn liều mạng một trận chiến thì như thế nào? Đúng, bọn họ muốn cùng Lăng Hàn cạnh tranh, nhưng đó là nguyên thế giới chúa tể ngạo khí, cũng không phải đố kỵ. Mơ tưởng đi qua Thủy Thanh Sơn, U, V, Q, Q, O, N, G, Z đi tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4883 phấn đấu quên mình. Tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Q, Q, O, N, G đều là liều mạng cực lực ngăn cản lão thần thú đi tới. Tuyệt không thể làm cho đối phương đi qua, cho dù là trả giá tánh mạng của mình. Đây là hai người chung nhận thức. Oanh, càng nhiều hơn đại đế vọt tới, nhào tới trước kế tục, không có một người biểu hiện ra sợ hãi. Là người sẽ không muốn chết. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy đại đế đều đến vực sâu nguyên thủy cầu trường sinh nguyên nhân. Thế nhưng, vì đại nghĩa, bọn họ lại nguyện ý hùng hồn chịu chết. Lão thần thú mộng bức, Tại sao có thể như vậy? Những thứ này người chẳng lẽ không biết, hắn sở hữu giết chết đại đế năng lực sao? Tuy là chỉ có thể giết chết một cái, nhưng có thể là hắn nhóm chung bất kỳ một cái nào. Trước đây các đại đế cùng hắn kịch chiến, không sợ chết. Lão thần thú còn có thể lý giải, bởi vì tất cả mọi người có thể chết rồi sống lại. Nhưng bây giờ, các ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy? Thật sự cho rằng ta không dám vận dụng tử vong chi kiếm sao? Lão thần thú giận dữ phía dưới, lại đem tử vong chi kiếm cho tế xuất hiện. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, những thứ này đại đế ngược lại càng thêm kích động, từng cách đúng là chủ động đánh về phía tử vong chi kiếm, điên cuồng phải nhường lão thần thú đều là líu lưỡi. Cái này lúc, hắn mới khẳng định chúng đại đế cũng không phải là ở lúc lắc tư thế, mà là thật nguyện ý lấy thân mình tiêu diệt tử vong chi kiếm. Không có tử vong chi kiếm, lão thần thú liền không pháp uy hiếp được Lăng Hàn, như vậy, chỉ cần cho Lăng Hàn thời gian, hắn cuối cùng cũng có nhất thiên có thể giết chết lão thần thú. Lão thần thú hít một hơi thật sâu. Điên rồi, thật điên rồi, tại sao có thể có người như vậy, hơn nữa còn là một đám. Hắn chau mày, như chỉ là năm xưa những thứ kia đại đế nói, hắn căn bản không sao cả, có thể mạnh mẽ đánh ra một cái lối đi đến. Dù sao nhưng là tay tầm hai ngăn ưu thế. Có thể lại thêm trên tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, vậy là bất đồng. Hai người bọn họ nhưng là ba ngăn. Hai cách ba ngăn thêm một đám bốn ngăn có thể đưa đến cực mạnh ngăn cản hiệu quả. Thậm chí, vừa rồi ba cách ba ngăn thời điểm đưa hắn đều là áp chế. Trừ phi hắn thật tế xuất tử vong chi kiếm. Lại chém rơi một cách ba ngăn. Vấn đề là không có tử vong chi kiếm, hắn cũng không làm gì được Lăng Hàn. Đó chính là giết ra khỏi trùng vây thì có ý nghĩa gì chứ? Lão thần thú cắn răng, lần đầu cảm nhận được hối hận. Năm xưa các đại đế tống xuất sinh mệnh thạch, hắn nhưng thật ra là có thể ngăn cản, như hắn bằng lòng trả giá tiêu diệt vài cách linh hồn ấm ký làm giá. Nhưng hắn thấy bốn ngăn đại đế đều là không chịu nổi một kích, chỉ xứng khi hắn đồ chơi, thì như thế nào sẽ để ý một khối sinh mệnh thạch đâu. Hắn thập phần chờ mong, khi hắn mở ra tử vong chi động lúc các đại đế cái kia biểu tình tuyệt vọng. Cẩm Y Dạ Hành nhiều không thú vị à, hắn hy vọng thành công thời điểm có người có thể ở một bên làm như khán giả, vô luận là tâm tình gì. Nhưng bây giờ, hắn thật hối hận. Sớm biết a. A lão thần thú phát sinh giống giận tràn đầy vô tận tâm tình. Hắn khó khăn đẩy về phía trước được. Cái này thành trận địa chiến, hắn mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn lấy đánh bay hơn 10 người đại đế làm giá. Thế nhưng, các đại đế cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng thân thể ngăn chặn lối đi. Thậm chí, lão thần thú đều là bị ép đem tử vong chi kiếm thu, bởi vì hắn rất sợ vạn một không cẩn thận bị vị đại đế nào đụng phải. Kháo trong tay hắn thật nắm nhất kiện đại sát khí ấy ư, làm sao cảm giác giống như là đồ sứ a. Các ngươi, một đám tên ngu xuẩn, lão thần thú gào khóc, song trường chuột liên tục mang vung, đem thực lực của tự thân thúc dục phát đến rồi cực hạn. Hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục tham ngộ. Tuy là hắn đã từng rất có lòng tin cho rằng không có người nào đại đế có thể tu thành lưỡng đạo hoặc trở lên thiên địa yếu tố, thế nhưng trước có Lăng Hàn, sau có Đinh Thủ chờ ba cái, làm cho hắn lại không tự tin như vậy. Vì sao hắn có thể đồng thời tu luyện mấy đạo thiên địa yếu tố? Bởi vì hắn là thôn thiên thú. Phía trước thôn phệ quá vô số linh hồn ấm ký, có thể nói, hắn nhưng thật ra là rất nhiều linh hồn dạng dung hợp, không thể toán làm cá thể. Cho nên, bốn yếu tố bài xích hắn thấy là không tồn tại. Nhưng là, Lăng Hàn bốn cái lại là dựa trên cái gì chứ? Hắn muốn không minh bạch nhưng không sao cả, toàn bộ giết chết. lão thần thú cường thế đột tiến đảm nhiệm các đại đế như thế nào phấn đấu quên mình có thể hai ngăn thật quá cường đại rồi, đó là không thể bị ngăn cản, tựa như lão thần thú muốn đi mở đào tử vong chi động, chúng đại đế cũng chỉ có thể ngăn trở chậm, hơn nữa còn là tự cho là ngăn trở chậm. Một trận chiến này, lại là 700 năm. Lão thần thú gian nan đi tới, nhưng vẫn là tới sát sáng tạo chi động trước. Cạc cạc, lão thần thú lộ ra tiếu dung, chỉ cần làm cho hắn đi vào động chung, hắn có thể lấy loạn thạch ngăn chặn đường lui, nếu như vậy, liền không có ai có thể ngăn cản hắn. Lăng Hàn trung quy muốn chết. Các ngươi không ngăn cản được ta, hắn cười to, lấy tử vong chi kiếm đáng sợ, giết Lăng Hàn không khó. Chúng đại đế càng thêm điên cuồng, nhưng mà chiến lực kém hơn quá nhiều, lại liều mạng thì như thế nào? Thình thịch. Lão thần thú đánh ra tuyệt cường một kích, công chúng đại đế toàn bộ đánh bay, đây là hắn một cách đại chiêu, mà lấy thực lực của hắn hãy còn tự thở dốc một cái, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền một cước bước vào sáng tạo chi động chung. Cạc cạc, gặp lại sau, lão thần thú vung tay lên, tức thì loạn thạch rơi xuống, đem thông đạo khóa kín. Chúng đại đế xếp trở về, có thể đã muộn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Chính như phía trước đã thông tử vong chi động, bọn họ hoa bao nhiêu thời gian? Hơn 1.000 năm. Có thời gian lâu như vậy, lão thần thú sớm đem Lăng Hàn giết chết. Làm sao bây giờ? Vừa mới lên hy vọng tựa như này bị dập tắt. Không, tiểu Hàn tử nhất định có thể gắng gượng qua tới đại hắc cầu, không gì sánh được tin tưởng vững chắc địa đạo. Không sai. Nữ hoàng đầu một cách lao tới, bắt đầu đào tảng đá tới. Nu Lăng Hàn lợi hại nhất hổ nu cũng gia nhập vào. Trì Mộng Hàm không nói gì, chỉ là yên lặng dọn dẹp. Tuy là biết rõ khả năng như vậy tính nhỏ đến đáng thương, nhưng càng nhiều hơn đại đế gia nhập tiến nhập, bắt đầu rồi dọn dẹp. Ầm. Ở nơi này lúc chỉ thấy có chấn động to lớn truyền đến. Lăng Hàn cùng lão thần thu chiến đấu. Nhanh nhanh nhanh, tiểu Thanh Long đại nói rằng, hắn đã hóa thành chân long hình thái, lấy lợi trảo treo rơi tảng đá, tu thành đại đế chi về sau. Hắn kinh khủng khí lực cũng đạt tới tối cường cấp bậc, lợi trảo liền có thể mở thạch. Âm âm âm. Bên trong chiến đấu động tĩnh càng ngày càng lớn, hết lần này tới lần khác lại không người nào biết tình hình chiến đấu như thế nào, làm cho chúng đại đế đều là gấp đến độ không được. Tin tức tốt duy nhất là chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần chiến đấu còn không có đình chỉ, vậy nói rõ Lăng Hàn không có chết, tất cả đều có khả năng. Nhanh nhanh nhanh. Bọn họ phấn khởi đem hết toàn lực đào móc, Tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ càng là không tiếc đại giới mà vận chuyển hủy diệt yếu tố. Phải biết, bọn họ cũng không thể như Lăng Hàn vậy ở trong cơ thể của mình xây dựng thiên địa mới, mà là đem nguyên thế giới lại lợi dụng một cái. Cho nên bọn họ có thể chứa hủy diệt yếu tố muốn ít hơn nhiều. Cho hắn nhóm mà nói tiêu hao như thế quá lớn. Nhưng hắn nhóm cũng là không quan tâm, chỉ là liều mạng đào móc. Gần, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người là cảm giác được chiến đấu ba động cách hắn nhóm càng ngày càng gần. Thông. Chúng đại đế đều là phát sinh hoan hô. Thình thịch. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo bọn họ mở ra chỗ hồng bay ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4884 hai ngăn. Nói lão thần thú vào sơn động chi về sau, một bên đi tới, một bên lấy loạn thạch tiến hành trận đường. Kể từ đó, người phía sau muốn truy trên hắn, đó chính là 1-2 ngàn năm chuyện sau này tỉnh. Sáng tạo chi đồng sớm đã đào thông, cho nên phải so với tử vong chi đồng sâu nhiều. Nhưng tốc độ của hắn cũng nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới đáy động. Lăng Hàn chính ngồi xếp bằng ở sáng tạo chi trì trung. Lão thần thú lộ ra một cái tiếu dung, tay phải duỗi một cái, tử vong chi kiếm đã xuất hiện. hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội cho Lăng Hàn một kiếm, giải quyết triệt để hậu hoạn. Như vậy không quang thải. Nói giỡn, đạt được hắn cao như vậy độ còn có thể lưu ý quang thải không quang thải. Chết! Lão thần thú thân hình tuôn ra, một kiếm đâm về phía Lăng Hàn. Hắn dùng lên hư không đại đế tuyệt chiêu, lói lên, người liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước người, thân kiếm tản ra vô tận khí tức tử vong. Lẽ ra, ám sát khẳng định là xuất hiện ở mục tiêu thân sau thành tốt, thế nhưng, đại đế bực nào chờ kiêu ngạo. Chính diện một kích giết không được ngươi. Đùa gì thế? Hơn nữa, lấy hư không đại đế cái này thân pháp, xuất hiện ở trước người hoặc là thân sau căn bản không có khác biệt, nói chung chính là một kiếm giết chết. Xoát, một kiếm đâm xuống tật khoái không gì sánh được. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn bỗng nhiên mở mắt trong con ngươi lại có ba đảo quang thải lóng lánh. Thình thịch, Lăng Hàn một trường cắt ra, đúng là sau phát mà tới trước, chém vào lão thần thú cổ tay lên. Dù cho lấy lão thần thú khí lực, đều là đau hừ một tiếng, đâm ra kiếm tức thì bị phách lịch còn thiếu một chút rời tay. Cái gì? Lão thần thú há to miệng, phát sinh không tiếng động kinh hô. Mẹ nó, hắn bị giật mình. Hắn chính là hai ngăn đại đế a. Lăng Hàn mỉm cười, biến trưởng thành quyền, hướng về lão thần thú đánh tới, vô tận lực lượng sôi trào. Thình thịch. Lão thần thú đón đỡ, cũng là trực tiếp bị đẩy lui. Mạnh như vậy. Hắn hoảng sợ kinh hô ngươi, ngươi nắm giữ sáng tạo yếu tố. Nếu không, dù cho Lăng Hàn lại yêu nghiệt, lại có ngang hàng chính mình tư cách. Lăng Hàn mỉm cười vừa mới có một ít manh mối. Hắn giang hai cánh tay oanh, sáng tạo yếu tố liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn, tràn ngập tại hắn tự thân thiên địa bên trong. Ở lão thần thú xếp lúc tiến vào, hắn đương nhiên bị thức tỉnh, nhưng chính trực hắn tìm hiểu thời khắc mấu chốt, nguyên nhân này hắn liền không có động tác, mà là tiếp tục tìm hiểu thẳng đến lão thần thú một kiếm đâm tới, hắn mới làm ra phản ứng. Sáng tạo yếu tố cuộn trào mãnh liệt mà đến, Lăng Hàn hiểu ra như phồn ngôi sao rực rỡ trong tròng mắt ba thải quang mang diệu chiếu. Làm sao sẽ như này chi xảo? Lão thần thú cắn răng, như không phải đám người kia kéo mấy trăm năm lâu, cái kia Lăng Hàn khẳng định còn không có nắm giữ sáng tạo yếu tố. Ghê tởm a, ghê tởm a. Hưu, Lăng Hàn phản đánh tới. Một quyền vung ra uy lực không ngờ mạnh một phần. Hắn hiện tại giống như một tôn hồi phục cử nhân, mỗi quá một phần, hắn sẽ cường đại một phần. Thình thịch. Lão thần thú cùng hắn ngạnh kháng một kích cũng là không địch lại, lần nữa bị đẩy lui. Hắn bất khả tư nghị đều là ba ngăn, vì sao hắn liền không kịp Lăng Hàn đâu. Ngươi vì thiên địa sáng chế. Cũng chỉ có thể cực hạn ở thiên địa cực hạn. Lăng Hàn tử tốn nói, nhưng ngươi cũng đã biết, ta mỗi lần đột phá, đều là phá vỡ cực hạn. Cho nên, đều là hai ngăn, hắn càng thêm cường đại, dù cho hắn vừa mới nhảy vào cảnh giới này. Lão thần thú không nói chuyện cho tới bây giờ, làm cho hắn nói cái gì cho phải đâu. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ có tuyệt sát Lăng Hàn cơ hội, chỉ cần làm cho hắn đâm trúng đối phương một kiếm. Có thể bởi vì chỉ có thể chém ra một kiếm, lão thần thú ở ẩn nhẫn, nhất định phải đợi được cao nhất cơ hội. Âm âm ầm. Lăng Hàn bắt đầu rồi đại bạo phát, lực lượng sôi trào, hắn từng nhát vung ra hai ngăn chiến lực, mà trong quá trình này, hắn đã ở quen thuộc lấy sáng tạo yếu tố. Trong cơ thể thiên địa nguyên bản một mảnh khoảng không bạch, nhưng theo sáng tạo yếu tố xuất hiện, hắn nhất niệm là được tạo vật, từng viên một tinh thể xuất hiện, hành tinh, vệ tinh thái dương, tinh hà, mà ở hành tinh chi lên, vô số sinh vật bằng khoảng không xuất hiện. Tạo vật, giao phó sinh mệnh. Trong nháy mắt, trong cơ thể thiên địa cũng là quá khứ mấy chục tỷ năm, tinh thể hủy diệt, ngân hà bạo tạc. Sáng tạo phần cuối là hủy diệt. Thế nhưng, không có một sinh mệnh là thọ nguyên khô cạn mà chết, Bởi vì ở mảnh thiên địa này bên trong cũng không có tử vong yếu tố, sinh mệnh trừ phi bị hủy diệt yếu tố phá hủy, nếu không thì không pháp chết đi, dù cho bị cắt thành 1000 bản, 1000000 đoạn. Không có tử vong, đây cũng không phải là một cách bình thường thế giới. Lăng Hàn gật đầu, tử vong là sinh mạng bổ sung, cũng là một loại trật tự. Cho nên, 4 yếu tố đều không thể thiếu. Lăng Hàn hiểu ra mọc thành bụi, nhưng oanh ra ngoài nắm đấm cũng là càng ngày càng đáng sợ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lão thần thú hiện tại không chỉ có là đẩy lui, thậm chí sẽ còn bị đánh bay. Đẩy lui cùng đánh bay, đây chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng, một cái thực lực có chút không kịp, một cái khác tắc thì không sai biệt lắm là bị nghiền ép. Theo Lăng Hàn trong cơ thể thiên địa hoàn thiện, chiến lực của hắn cũng tăng lên tới một cái kinh khủng cao độ. Lão thần thú, không còn là hắn đối thủ. Một cái bảo oanh, lão thần thú thân hình bay lên, đụng ở sau lưng thông đạo loạn thạch lên, đau đến lão thần thú thẳng nhe răng. Giờ khắc này, hắn lại hối hận. Sớm biết tại sao phải đem thông đạo ngăn chặn đâu. Ảnh hưởng hắn chạy trốn a. Bành bành bành, Lăng Hàn vọt tới, chính là một trận loạn quyền hành hung. Lão thần thú chỉ có thể sinh chịu, chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Hắn đường đường hai ngăn đại đế, thế giới mạnh nhất tồn tại cư nhiên bị đặt tại tường trên hành hung, làm sao chịu nổi a? Nhưng mà, không phục nữa lại không thoải mái thì như thế nào? Hiện tại, chiến lực của hắn thật không bằng Lăng Hàn. Thình thịch. Làm Lăng Hàn một cái thiết quyền rơi đập lúc, vừa may lão thần thú sau lưng loạn thạch cũng giãn ra, liền thấy lão thần thú bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Chứng kiến ngược lại bay ra ngoài lão thần thú, mọi người tập thể lừa quay vòng. Án bọn họ cách nghĩ, Lăng Hàn hiện tại nhất định là hạ xuống hạ phong, chỉ khó khăn lắm hữu chiêu cái lực, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Cho nên thông đạo vừa mở, bọn họ liền muốn quên mình ngăn cản lỗ châu mai, làm cho Lăng Hàn chạy trốn, bọn họ tắc thì là lấy thân ngăn cản lão thần thú, tốt nhất là trực tiếp tiêu hao hết tử vong chi kiếm. Kể từ đó, tuy là Lăng Hàn vẫn là không địch lại lão thần thú, cũng là không ngại gánh tâm tính mệnh vấn đề. Nhưng là, cái này bị đánh bay ra ngoài, lại là lão thần thú. Bọn họ liền vội vàng chuyển người đến, mặt hướng lão thần thú, nhưng nghĩ lại, lại đem thân thể quay lại, nhìn về phía cất bước ra Lăng Hàn. Cái này một tên gia hỏa khủng bố a. Lăng Hàn. Tiểu Hàn tử. Tất cả mọi người là kinh hô, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn thế mà lại là thắng được người. Ngươi nắm giữ sáng tạo yếu tố rồi hả? Đại Hắc Cẩu vô cùng kích động địa đạo. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu. Tức thì, mọi người đều là hoan hô. Hai ngăn đại đế, bọn họ cũng rốt cuộc có hai ngăn đại đế. Thảo nào lão thần thú đều là không địch lại Lăng Hàn, đều là hai ngăn đại đế. Lăng Hàn cách này chính mình một đường khổ tu đi lên nhất định phải mạnh mẽ ở thiên địa tạo vật thần thú. Xa chỗ, lão thần thú cũng khôi phục lại. Hắn nhìn Lăng Hàn liếc mắt, đột nhiên xoay người rời đi. Đánh không lại, hắn còn phải đi mở đào tử vong chi động. Tuy là vẫn không có đào thông, nhưng tử vong chi động chung đương nhiên là có tràn ra tử vong yếu tố, hắn vẫn luôn ở tiếp xúc. Cho nên chỉ cần đem tử vong chi động mở ra, hắn nhất định có thể so với Lăng Hàn trước một bước nắm giữ. Hắn có thể ngưng luyện ra tử vong chi kiếm. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4885 tử vong chi mở rộng. Tiểu Hàn tử, đinh thủ chết tiểu thanh long đạo. Lăng Hàn những mày làm sao có thể. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến, phía trước lão thần thú đâm tới kiếm tản ra mãnh liệt khí tức tử vong. Đúng rồi. Lão thần thú một mực mở đào tử vong chi động, dù cho không có đào được cuối cùng, nhưng đối với tử vong yếu tố lý giải, hắn nhất định là vượt lên trước bất kỳ người nào. Đinh thụ. Lăng Hàn trong đầu không khỏi xẹp qua cùng Đinh Thủ quen biết trải qua, đây cũng là nguyên thế giới chủ tể bên trong, duy nhất bị hắn thu làm tiểu đệ qua người. Tuy là cách này càng nhiều hơn chỉ là một loại vui đùa, nhưng không thể phủ nhận, ở nguyên thế giới chủ tể chung, Lăng Hàn cùng Đinh Thủ quan hệ tốt nhất. Chết! Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, tức thì sát khí như nồng nhiệt. Vậy hãy để cho lão thần thu thường mạng. Cẩn thận, nữ hoàng vội vã nói, hắn kiếm có thể giết ngươi. Lăng Hàn gật đầu yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đâm tới ta. Không cần người nào trợ giúp, hắn đã bước vào hai ngăn, đủ để trấn áp lão thần thú. Chúng đế phấn chấn, cái này mới vừa từ trong tuyệt vọng tránh thoát, nhưng phải nghênh đón đại kết cuộc thắng lợi, cái này thay đổi rất nhanh được cũng quá kích thích, làm cho tim của bọn họ đều có chút bị không được a. Lăng Hàn đi ở phía trước, chúng đại đế theo. Nơi đây, không có phân biệt đối xử, đều là chiến hữu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới tử vong chi động trước. Lăng Hàn làm trước mà vào, chúng đại đế tắc thì là theo ở phía sau. Đi một hồi, bọn họ liền chứng kiến lão thần thú ở phía trước liều mạng đào, hủy diệt yếu tố oanh kích phía dưới tầng nham thạch chậm rãi tan rã. Lạnh dung rơi xuống, tốc độ chậm thái quá. Đây chính là đế đảo, chính là đại đế chiến đều không tạo được cái gì phá hư thiên địa hạch tâm chi chỗ, đương nhiên cứng rắn dày vô cùng. Lão già, nhanh tới nhận lấy cái chết đại hắc cẩu khiêu chiến đảo, nó nhưng cho tới bây giờ không ngại cáo mượn oai hùm. Lão thần thú không để ý tới, liền chỉ là tiếp tục đào quáng. Mẹ kiếp! Không để cho cậu ra mặt mũi, tiểu hàn tử cho cậu ra tiến lên đại hắc cậu phất phất móng vuốt. Lăng Hàn cười được. Hắn bước nhanh đến phía trước, oanh, khí thế tóe phát, hai ngăn chiến lực sôi trào. Lão thần thú cuối cùng không thể không xoay người lại, hắn cũng không dám không thấy Lăng Hàn bởi vì đối phương có giết chết đại đế năng lực. Mà hắn ở cắn nuốt Đinh Thủ thi thể về sau cũng biết đại khái là tại sao. Dù sao, Đinh Thủ tuy là chết rồi, có thể mạnh mẽ như đại đế, chính là trong thân thể cũng hội bảo lưu chút trí nhớ. Đáng tiếc là, Đinh Thủ cũng không có thể sáng tạo ra tự thân thiên địa đến, nếu không, hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền chiếm làm của mình. Cho nên, lão thần thú tuyệt không dám bị Lăng Hàn đánh trọng thương, mất đi sức phản kháng cũng sẽ bị thu nhập đối phương trong cơ thể thiên địa bên trong, đến lúc đó. Muốn chém giết muốn dóc thịt chỉ có thể mặc cho đối phương làm chủ. Này chiến chi về sau, thế giới không ngươi Lăng Hàn tử tốn nói, chỉ là một câu lời rất bình thường, cũng là dương tràn đầy hắn không gì sánh được lòng tin. Ha ha, lão thần thú chỉ là báo lấy cười nhạt, dường như xem thường tựa như có thể nội tâm bên trong cũng là không phải không thừa nhận, Lăng Hàn thật có khả năng làm được. Hắn cảm thấy yếu như vậy khí thế, lập tức đem tử vong chi kiếm sáng một cái, nhưng sau lại thu về. Cái này cho thấy, hắn cũng có giết chết Lăng Hàn năng lực. Nhưng chỉ là lấy xuất hiện ra một cái, đây là một loại kinh sợ, ngươi mơ tưởng quá mức tương bức, bởi vì ngươi không biết ta lúc nào sẽ lượng kiếm. Lăng Hàn lại không lời nói nhảm đánh tới. Âm âm ầm. Hai đại hai ngăn đại đế kịch chiến, Lăng Hàn trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong, nhưng tử vong chi kiếm uy hiếp cũng là không thể bỏ qua, làm cho Lăng Hàn trong khi xuất thủ cũng có giữ lại. Như thứ nhất, lão thần thú mặc dù rơi hạ phong, thế nhưng khoảng cách bị thua thậm chí bị trọng thương cũng là cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, dù cho lão thần thú thật bị thương nặng, Lăng Hàn lại dám thu hắn vào trong cơ thể thiên địa sao? Không sợ đối phương tế xuất tử vong chi kiếm sao? Nếu như ở trong người chém ra một kiếm, cái này há là đùa giỡn. Vô tận lực lượng dư ba chấn động mà ra, hai gã nhất cường đại đế tự nhiên đều là toàn lực ứng phó, ba yếu tố dương động tạo thành đáng sợ xông tới. Mắt trần có thể thấy. Vách động đúng là đang từ từ bóc ra, tốc độ này có thể sánh bằng lão thần thú toàn lực đào móc còn nhanh hơn. Cái này, Lão thần thú cũng không nghĩ tới ba yếu tố va chạm thế mà lại hình thành hiệu quả như vậy. Sưởng sốt chi về sau, hắn cũng là đại hỷ. Như vậy đánh tiếp, tử vong chi đồng hết sức khả năng ở mấy vạn năm bên trong đà thông, đến lúc đó, mọi người đều có thể tiếp xúc được tử vong yếu tố. Như vậy, hắn nhất định là đầu một cách đem tử vong yếu tố nắm giữ người. Đến lúc đó, Lăng Hàn đây tính toán là cái gì? Nắm giữ bốn yếu tố, đó chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Lão thần thú có thể nghĩ đến, Lăng Hàn tự nhiên sẽ không nghĩ không ra. Thế nhưng, Lăng Hàn có thể dừng tay sao? Hắn không ra tay, lão thần thú như cũ có thể đào lỗ, chỉ là hội chậm trên một ít mà thôi. Lăng Hàn tuy là thực lực chiếm ưu, nhưng còn không có cường đại đến có thể mang lão thần thú ngạnh sinh sinh bước ra tình trạng. Chính như phía trước hắn là ba ngăn thời điểm, rõ ràng thực lực không kịp lão thần thú, có thể lão thần thú cũng không pháp làm cho hắn nhảy vào tử vong chi hải đúng hay không. Cho nên, Lăng Hàn vẫn duy trì kinh khủng công kích. Cái này tử vong chi đồng đả thông cần thời gian, chỉ cần trước đó tiêu diệt lão thần thú không được sao. Lùi một bước nói, Lăng Hàn còn có ngạo khí. Mọi người đồng thời bắt đầu tìm hiểu tử vong yếu tố, hắn không tin chính mình hội chậm hơn lão thần thú. Đương nhiên, đây là sau cùng biện pháp, đương nhiên là trước giờ giải quyết lão thần thú tốt nhất. Hai đại đế kịch chiến, tuy là còn lại đại đế cũng dồn dập nhào lên, có thể coi là tỉnh hảo nhiên Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Như vậy ba ngăn đại đế cũng không pháp đến giúp quá lớn vội vàng, đơn giản đã bị kinh khủng lực lượng chấn đắc đông phi tây phiêu. Mà theo bọn họ đại chiến, tử vong chi động cũng đang không ngừng rơi vào tay sặc, tảng lớn mảng lớn nham thạch bị hóa tan. 100 năm, 500 năm, 1000 năm chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tuy là vẫn là Lăng Hàn đại chiếm thượng phong, có thể lão thần thú nhưng ở cố ý dẫn đạo Lăng Hàn hướng về động trung sâu chỗ đi. Cái này chiêu, Lăng Hàn không thể không tiếp. Hắn truy kích lão thần thú chiến đấu tiếp tục. Có mấy lần, lão thần thú đều muốn không chịu nổi, nhưng hắn cũng là sử dụng tử vong chi kiếm thành công đem Lăng Hàn bức lui, vì hắn thắng được thở dốc cơ hội. Phải biết, với mạnh như vậy người mà nói, chỉ cần thở gấp quá một hơi đến, vậy tương đương lại sinh long hoạt hổ. Dù sao cũng là hai ngăn đại đế a, khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước mà thôi. 5000 năm, 1 vạn năm, 2 vạn năm. Lão thần thú lộ ra vui sắc, hiện tại tràn đầy tản ra ngoài tử vong yếu tố cơ hồ là thành tấn đề thăng, cho nên, hắn có thể khẳng định khoảng cách tử vong chi trì tuyệt đối sẽ không xa. Ha ha, tuy là hắn bị đánh mấy vạn năm, thế nhưng, chỉ muốn nắm giữ tử vong yếu tố, hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân, hủy thiên diệt địa, tùy ý thao túng sinh tử, không gì làm không được. Theo 3 đến 4, đây là một cái chất biến. Đến nơi này lúc, Lăng Hàn cũng thả. Vậy tới so tài một chút, ai có thể trước nắm giữ tử vong yếu tố đi. Âm âm ầm. Vách động lung lay sắp đổ, khi lại là một cái kinh khủng đối oanh bên trong oanh, nhất sau một khối nham thạch cũng ầm ầm ngược lại xuống, hiện ra một cái to lớn địa quật đến, một khẩu ao đặt ở giữa. Tử vong chi động mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4886 nhất ngăn. Ha ha, ha ha ha ha, lão thần thú đầu tiên là sững sờ, nhưng sau cười ha hả, Lăng Hàn, ta nhưng là thôn thiên thú, có mang không chỉ một linh hồn ấm ký, cho nên ta có thể hoàn toàn không có yếu tố bài xích sầu lo. Nói đến nắm giữ yếu tố, ngươi căn bản không pháp cùng ta so sánh với. Chờ xem đối đãi ta nắm giữ tử vong yếu tố, ta sẽ đem tất cả người từng cái giết chết. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi ở lại cuối cùng một cái thưởng thức ngươi thống khổ biểu tình. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hắn song quyền oanh kích không ngừng, nhưng bên kia tử vong yếu tố cuộn trào mãnh liệt mà ra, hắn cũng ở cảm ngộ. hiện tại liều chết, chính là người đó có thể trước nắm giữ tử vong yếu tố. Lão thần thú không hề lời nói nhảm, kỳ thực hắn cũng không phải lắm lời, ai có thể làm cho lúc trước hắn mấy vạn năm bị Lăng Hàn đánh quá thảm nữa nha, đây là chưa từng có chuyện tình, làm cho hắn biệt khuất vừa giận hận, làm sao cũng phải đánh một chút ba hoa. Hai người còn đang kịch chiến, nhưng ở kịch chiến hơn, rồi lại phân thần ở cảm ngộ tử vong yếu tố. Cái này rất kỳ quái, bởi vì đánh đánh, bọn họ nhịp điệu càng ngày sẽ càng chậm, nhưng không chờ đến khi dừng lại, bọn họ lại sẽ đột nhiên nhanh hơn nhịp điệu, lần nữa bịch bịch bịch kịch chiến. Đi hỗ trợ Vô Nhai đại đế nói. Ừ, chúng đại đế đều là gật đầu, dù cho bọn họ không pháp đối với lão thần thú tạo thành thương tổn, nhưng làm sao cũng muốn kéo chậm đối phương nắm giữ tử vong yếu tố nhịp điệu. Hơn nữa, nếu như làm cho lão thần thú dùng hết tử vong chi kiếm, như vậy Lăng Hàn có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ, đem lão thần thú trấn áp. Chúng đại đế một loạt mà lên chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng về lão thần thú oanh khứ. Ở chỗ này, mọi người đều là bất tử chi thân, chỉ cần không cần tử vong chi kiếm loại này phần mềm hắc. Sợ cái cọng lông hơn nữa, bọn họ càng thêm hy vọng lão thần thú dùng hết tử vong chi kiếm, vậy thật ổn. Lão thần thú sống giận, tuy là chư đại đế không có một là của hắn đối thủ, thế nhưng phiền a. Thật giống như con ruồi, mặc dù sẽ không tạo thành tổn thương gì, có ở bên tai ong ong ong mà gọi, vậy thật gọi một cái chán ghét. Hơn nữa, con ruồi này còn giống như con gián tựa như, làm sao cũng đánh không chết, tự nhiên càng để cho người khó chịu. Cái này ảnh hưởng cực lớn lão thần thú tìm hiểu tiến độ, phải biết, đây chính là đang cùng Lăng Hàn giành giật từng giây, dù cho hắn tự nhận là so với Lăng Hàn còn có ưu thế, nhưng là không chịu nổi như vậy trên diện rộng mà lãng phí thời gian. Hắn tức giận đến thật muốn vận dụng tử vong chi kiếm, nhưng là một ngày dùng hết tử vong chi kiếm, hắn liền uy hiếp không được Lăng Hàn, hơn nữa tử vong chi kiếm cũng chỉ có thể chém dụng một người, nơi này đại đế có nhiều thiếu. Hết cách rồi, hắn làm sao cũng phải nhịn cơn tức này, tử vong chi kiếm nhất định dùng để làm uy hiếp, dùng một lát liền xong. Mà bởi vì mọi người đều ở chỗ này, ai cũng không có phát hiện bốn cái yếu tố chi động đều ở đây hướng ra phía ngoài mãnh liệt yếu tố. Hội tụ hướng đảo nhỏ trung tâm chỗ. Cái này tốc độ không nhanh, nhưng không có ai ngăn cản. Mấy chục năm qua chi về sau, tứ đại yếu tố rốt cuộc hội hợp. Nơi ấy, một căn thông thiên quang trụ khởi động. Ai cũng không biết vì sao nơi đây sẽ có như thế một căn quang trụ, lại một mạch xúc lập. Làm tứ đại yếu tố đổ vào chi về sau, oanh, ngay ngắn quang trụ lập tức run, hơn nữa còn đang biến hóa nhan sắc. Ùm, toàn bộ đế đảo cũng theo run rẩy, cũng càng ngày càng kịch liệt, dường như muốn phát sinh chấn động. Cái này, rốt cuộc đưa tới Lăng Hàn đám người chú ý. Tình huống gì? Ta đại hắc cẩu xung phong nhận việc, giạt ra bốn cái chân liền hướng ngoài động chạy. Cũng không chờ nó xông ra, chỉ nghe tiếng nổ thật to truyền đến, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy dưới chân không vững, từng cục toái thạch theo đỉnh trên đập xuống. Lấy các đại đế cường đại, dù cho cái này đá rơi so với vài tỷ khỏa tinh thần tổng lại còn muốn trầm trọng, nhưng vẫn như cũ đập không bị thương bọn họ. Nhưng hắn nhóm cũng là khiếp sợ, phải biết, vực sâu nguyên thủy thiên địa kết cấu không gì sánh được vững chắc. Mà đế đảo còn muốn biến thái hơn mấy trăm lần, liền đại đế ra tay toàn lực cũng không thể phá hư. Hiện tại thế nào? Nơi đây thật giống như một người bình thường sơn động gặp địa chấn, khối nham thạch khối rơi, mắt thấy sẽ tan vỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi toàn bộ đi ra ngoài, Lăng Hàn nói, tử vong chi động đã mở ra, vậy thì ly khai. Như cũ cũng có thể tìm hiểu, chỉ là hiệu suất hồi thấp một ít. Thế nhưng bên ngoài bây giờ đến cùng xuất hiện trạng huống gì? Mọi người dồn dập ra bên ngoài chạy, chính là lão thần thú cũng không ngoại lệ. Cái này từng cục nham thạch đập trong người lên, làm sao còn tìm hiểu? Phải biết, cái này một khối nham thạch thì tương đương với vài tỷ trăm triệu tinh thần như vậy trọng đập trong người trên mặc dù sẽ không treo có thể khẳng định đau a. Bị như thế bảo kích làm sao còn tìm hiểu. Vẫn là chờ động sụp sau đó mới trở về đi. Cái này muốn gỡ ra loạn thạch liền dễ dàng bởi vì đã đánh nát. Nguyên nhân đây cả đám ra tử vong chi động. Vừa ra bọn họ liền thấy cái kia biến sắc quang trụ. Lão thần thú cái kia hằng còn không có giải quyết. Đừng lại chỉnh ra cái gì bướm yêu sắp tới à tình hảo nhiên thì thào nói. Oanh quang trụ bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Dù cho mọi người tại chỗ đều là đại đế, tuy nhiên bị đốt được con mắt làm đau, dường như đây là vũ trụ sơ khai đại bảo phát lúc cái kia đảo quang, không gì sánh được chói mắt. Nhưng về sau cột sáng này liền tiêu thất. Thay vào đó là một đảo mạnh mẽ vô cùng khí tức. Cái gì? Chúng đại đế đều là trong lòng cự chiến, chính là lão thần thú cũng có chút hoảng sợ, bởi vì này khí tức so với hắn còn muốn cường đại. Làm sao có thể. Ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này đại hắc cẩu chỉ vào tỉnh hảo nhiên. Tỉnh hảo nhiên vừa định phản bác. Hãy nhìn đến ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình thân lên. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh mà ngậm miệng lại. Lăng Hàn cũng nhíu cổ hơi thở này chi cường đại cũng tại hắn chi lên. Thế nhưng hắn đã là hai ngăn, làm sao có thể có giỏi hơn hắn trên tồn tại. Trừ phi, nắm giữ bốn yếu tố tồn tại Lăng Hàn trầm nói rằng, hí, làm sao có thể chứ, bây giờ đang ở yếu tố nắm giữ lên, mạnh nhất hai người chính là Lăng Hàn cùng lão thần thú, nhưng hắn nhóm cũng chỉ là nắm giữ ba đạo mà thôi. Đây là đánh từ đâu xuất hiện vô địch cường giả. Hơn nữa, phía trước hắn ở chỗ nào? Một mạch an nghỉ ở đảo lên thẳng đến bốn cái yếu tố chi động bị mở ra, hắn mới bị thức dậy. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, chỉ thấy đảo cột sáng kia phát sinh mà đã biến thành một cái hố sâu, mà này lúc trong hố sâu chậm rãi dâng lên một người. Đây là người nam tử, nhìn qua chẳng qua chừng 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, đầu đầy hắc phát loạn phất. Tản ra tục tầng khí độ. Nhưng cái kia siêu việt hai ngăn khí tức kinh khủng. Bắt đầu từ hắn thân trên đi ra. Nhất ngăn. Nhất ngăn đại đế xuất hiện. Đó là lăng tuyệt với tất cả trên tồn tại. Có thể đơn giản giết chết một vị khác đại đế. Một cái còn tốt. Hai cái liền không xong. Tỉnh hảo nhiên lại ở một bên thì thào. Oanh. Lại một đường khí tức đáng sợ bỗng nhiên bạo nổ phát, chỉ thấy hố sâu bên trong hiện lên người thứ hai. Đây là người nữ tử, hồng y kiều diễm như máu, vóc người hoàn mỹ được không cách nào hình dung, có thể khuôn mặt trên cũng là mang một tấm màu đen tiểu sửu mặt nạ, có vẻ vô cùng dịu dị. Thế nhưng, nàng tản mát ra khí tức tuyệt không yếu hơn phía trước cái kia nam tử khôi ngô. Ngươi thật là một miệng quả đen đại hắc cẩu đối với tỉnh hảo nhiên nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4887 vô địch đại đế. Từ trước đến nay, một mạch đứng xứng ở đế đảo trung tâm quang trụ cư nhiên sụp đổ. Cái này tồn tại nhiều thiếu tỷ tỷ năm. Chính là lão thần thú cũng không biết. Bởi vì hắn lúc đến nơi này, căn này quang trụ liền đã tại cái này này. E rằng thiên địa sơ khai thời gian, nó liền đã tồn tại cũng một mực đây. Vì sao nơi này có căn quang trụ? Có đại đế hiếu kỳ quá, thế nhưng cũng không pháp lồng rõ ràng. Bởi vì trong cột ánh sáng bao hàm kinh khủng năng lượng, hóa thành thực chất một dạng, chính là đại đế cũng không pháp cắt đoạn đi tìm tòi kết quả. Mà đế đảo đại địa có bao nhiêu cứng rắn. Nhìn lão thần thú như vậy gian khổ mà mở đào tử vong chi đồng sẽ biết, vô cùng khó khăn. Như lão thần thú có tinh lực như vậy này đi đào được quang trụ chi nguyên, không bằng trực tiếp đem tử vong chi đồng đào thông đây, đây không phải là tốt hơn. Nhưng mà, làm tất cả mọi người đã thành thói quen căn này cột ánh sáng tồn tại lúc, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. quang trụ đổ nát. Ngươi đổ nát liền đổ nát, cái này mọi người cũng có thể tiếp thu, nhưng vì cái gì hội toát ra hai người tới? Siêu việt hai ngăn tồn tại. A, lẽ nào vũ trụ lần đầu thì có hai gã nhất ngăn đại đế? Có thể đã đạt đến nhất ngăn, đây tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, vì sao sẽ bị trấn áp tại quang trụ chi hạ đâu? Nhất định là bị trấn áp a, nếu không thì nghĩ không ra những thứ khác nguyên nhân a. Nhưng mà, vì sao quang trụ lại đột nhiên đổ nát đâu? Rõ ràng đã tồn tại ức ức vạn năm, nói như thế nào vỡ liền vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn chúng bộ não người chung tất cả đều là nghi vấn. Nhưng mà, lơ, a, mơ, hồng y nữ đế xuất hiện chi về sau, ngay sau đó lại từ trong động đất hiện lên người thứ ba. Đây là người lão giả, một thân áo bào cho, nhìn qua ra vẻ đạo mạo, tử mi thiện mục, có thể tản mát ra khí thế lại không hề yếu. Lại là một vị vô địch đại đế. Thiên a, ba cái a. Mọi người đều là không nói, càng có một loại không pháp ngôn dù sợ hãi. Lão thần thú quá châu bò đi, lấy sức một mình ép tới chúng đại đế đều là không có tính khí, nếu không phải các đại đế linh quang chợt hiện, hay là nghĩ sâu tính kỹ, đưa ra sinh mệnh thạch, cuối cùng diễn hóa ra lăng hàn, đinh thủ chờ nguyên thế giới chi chủ, hiện tại vẫn là bị lão thần thú áp chế phần. Nhưng bây giờ có ba vị so với lão thần thú còn muốn nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Như bọn họ cũng muốn làm áp, ai có thể ngăn cản. Sẽ không còn có thứ tư cái chứ, Tỉnh Hạo Nhiên thì thào. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức bị tất cả mọi người căm thù. Ngươi không biết mình là miệng quả đen sao? Câm miệng. Hoàn hảo chính là cuối cùng không có vị thứ tư vô địch đại đế xuất hiện. Rốt cuộc đi ra hồng y nữ đế kiều nói rằng còn triển khai cánh tay duỗi người, mỹ hảo vóc người hoàn toàn bày ra, nhường tim đập thình thịch. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là thấy tinh tường cái này nữ đế thân thể. Cũng không phải thực thể. Hình như là hình bóng trực tiếp tỏa ra. Lại là nhiều thiếu cái luân hồi rồi hả, cái kia tục tầng hào hùng đại đế cũng nói, ha ha, lần này xuất hiện cần phải so với lần trước sớm nhiều lắm, chúng ta có thể hào hào chơi trên một hồi. Vô lượng thiên tôn, áo xám lão giả thần thần thao thao. Ba gã đại đế không coi ai ra gì, tựa hồ căn bản không có chứng kiến còn có Lăng Hàn cả đám tựa như. Xin hỏi ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Vô Nhai đại đế hỏi. Làm sao cũng phải làm tin tưởng ba người này là địch là bạn đi. Hồng y nữ đế cũng không để ý tới, mà là vẫy tay, một màn kinh người xuất hiện, thiên địa bốn yếu tố đồ hiện, ở sự điều khiển của nàng bên trong, hóa thành một cái cô gái tuyệt mỹ hình thái, vô luận là vóc người, tướng mạo, đều cùng nàng giống nhau như đúc. Nhưng về sau, nàng cùng cái này yếu tố chi hình hợp hai thành một, tức thì biến thành một cái người. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hiện tại cái này nữ đế liền cho hắn một loại thực thể cảm giác. Bốn yếu tố vốn là thiên địa cơ sở, cái kia lấy này cấu tạo thân thể, đương nhiên là thực sự được không thể lại thực sự. Sách, đã lâu không có lãnh hội qua loại này chân chân thực thực cảm giác. Hồng y nữ đế tự nhiên cười nói. Nhưng sau nhìn về phía Vô Nhai đại đế, nói, tên ta Tinh Nguyệt, cái lão đạo sĩ này gọi Vô Lượng, vẫn là cái kia to đại cái, gọi Huyền Vân. Nàng mặc dù nói ra ba người riêng mình thân phận, nhưng chúng đế đều là không có đầu mối, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như thế ba vị tồn tại a. Mà Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là thổ hỏng bét đứng lên, cái này Vô Lượng đại đế tốt tự luyến à, mở miệng chính là Vô Lượng thiên tôn, nào có người như thế khen chính mình. Không biết xấu hổ. Đại Hắc Cẩu nhỏ giọng nói. Cực kỳ. Lăng Hàn gật đầu. Nhưng hắn nhóm cũng chỉ có thể đi thần như thế một cái xuống, ba vị hư hư thực thực nhất ngăn đại đế bằng khoảng không xuất hiện, cái này nhất định. Mỗi một vị đều có thể cải biến thiên hạ đại thế. xin hỏi ba vị đạo hữu tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Vô Lượng Đại Đế cùng Huyền Vân Đại Đế đều là không để ý đến, mà là cùng Tinh Nguyệt Nữ Đế sống nhau, bắt đầu lấy bốn yếu tố lần nữa ngưng luyện thân thể, hắn hiện tại nhóm là linh hồn ấm ký tồn tại. Theo lý mà nói, linh hồn ấm ký là không có có chiến lực, có ở thân thể của bọn hắn trên lại không thích hợp, nhất ngăn thực lực không có chút nào biến mất, mạnh đến nỗi giận sôi. Tinh Nguyệt Nữ Đế tắc thì là nâng má phấn, lộ ra suy nghĩ màu sắc, một lát sau mới nói cái này vấn đề rất lớn, ta hẳn là từ đâu trong bắt đầu nói về đâu. Không bằng bắt đầu lại từ đầu, Lăng Hàn nói. Được rồi. Tinh Nguyệt Nữ Đế nói, bị vây lâu như vậy, chỉ có thể cùng cái kia hai cái thô bỉ ra hỏa nói, thực sự là buồn chán chết ta rồi. Nàng kỳ mỹ không gì sánh được, chính là cái này oán giận cũng là rung động lòng người, nhường điên đảo tâm thần. Còn tốt, nơi đây đều là đại đế, mỗi người ý chí kiên định, nếu không thì cũng không thể có thể kiên trì ức vạn năm khổ chiến. Thế giới này bắt đầu sụp đổ. Tinh Nguyệt Nữ Đế trước nói một câu, nhưng sau gật đầu, các ngươi cũng biết chưa? Vâng. Lăng Hàn gật đầu, chúng đại đế cũng không nói gì, lúc này tất cả mọi người nguyện ý trước hết nghe một cái, rồi quyết định là địch là bạn, hóa hay chiến. Lão thần thú cũng là không nói, lộ ra trầm tư màu sắc. Thiên địa mở ra, hợp lại, là làm một lần tuần hoàn. Tinh Nguyệt Nữ Đế hứng thú không sai, bắt đầu cho mọi người nói, bất quá, các ngươi có biết, cái này thế giới đã trải qua bao nhiêu lần như vậy tuần hoàn? Cái này, làm sao có thể có người biết đâu? Các loại, Lăng Hàn hoảng sợ, nghe cái này vị nữ đế trong lời nói ý tứ, đây cũng không phải là thiên địa đệ nhất lần sụp đổ rồi hả? Lẽ nào? Hắn trong lòng dâng lên một cái suy đoán kinh người, lại làm cho hắn đều có chút không dám tin tưởng. Theo ta biết, phải có 34 lần. Tinh Nguyệt Nữ Đế nói. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng đại đế đều là quất ngã lương khí, nàng là làm sao mà biết được. Ngươi tính ra à? Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Ta còn thực sự là đếm. Tinh Nguyệt Nữ Đế nói, cười khanh khách đáp trả Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu tức thì hết chỗ nói rồi. Nhưng sau, hết thảy đại đế đều là lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tinh Nguyệt Nữ Đế, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không sai, ta không phải cái này luân hồi kỳ người. Tinh Nguyệt Nữ Đế cười lắc đầu, nhưng sau chỉ Vô Lượng, Huyền Vân hai vị đại đế, bọn họ cũng không phải thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4888 điệp kỷ tới nay chân. Tuy là sụp đổ còn chưa kết thúc, thế nhưng các đại đế đều biết, một ngày thế giới lần nữa hồi quy đến một cái cứ điểm như vậy, hết thảy sinh mệnh đều sẽ không còn tồn tại. Cho dù là đại đế cũng không pháp đối kháng cái kia áp lực kinh khủng. Phải biết, vực sâu nguyên thủy trọng lực đủ đáng sợ, chính là thánh nhân cũng phải bị đè ép được thịt nát xương tan, phải là chuẩn đế mới có thể chống lại. Đến rồi đế đảo chi lên, cái kia trọng lực chính là chuẩn đế cũng gánh không được, được xuyên trên chiến giáp mới được. Như vậy, đem hết thảy đây hết thảy toàn bộ co lại thành một cái cứ điểm, vô cùng nhỏ một cái cứ điểm, cái kia đè ép lực hội khủng bố đến mức nào? Đại đế cũng không gánh nổi. Cho nên tuyệt địa chi chủ mới hội tích cực như vậy mà đi phá hư hai giới. Bọn họ cầu là trường sinh cũng phải vì trường sinh tiêu trừ hậu hoạn. Chờ tới khi thiên địa hồi quy nguyên điểm thời điểm, bọn họ bị sinh chen bể. Đương nhiên bọn họ là lên lão thần thú làm âm dương hai giới va chạm, cũng sẽ không làm cho bọn họ trường sinh hay là thực lực tiến hơn một bước. Chỉ có thể gây nên đế đảo đại chấn động, làm cho tử vong chi động mở ra mà thôi. Nhưng là, Tinh Nguyệt Nữ Đế lại còn nói nàng đã trải qua 34 lần thiên địa thay đổi, đây là khái niệm gì? Nàng gắng gượng qua đến rồi. Thảo nào nàng phía trước xuất hiện thời điểm không có thực thể, suy nghĩ một chút cũng phải, toàn bộ thiên địa đều là rúc thành một cái nguyên điểm, dạng gì thân thể có thể gánh nổi. Có thể nàng lại có thể làm được linh hồn ấm ký bất phôi không tổn thương, ở nơi này thời đại xuất hiện có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Thiên địa khẽ trương khẽ hợp, một cái tuần hoàn, xưng là một cái điệp kỷ. Tinh Nguyệt Nữ Đế còn nói thêm, nhưng sau mỉm cười, đúng rồi, điệp kỷ cái từ này là ta phát minh ra tới. Bất kể là cái gì, phản chính chỉ là một cái gọi pháp mà thôi. Nắm giữ bốn yếu tố, liền có thể đối kháng thiên địa lùi về nguyên điểm trọng áp, bảo trì linh hồn ấm ký bất diệt. Lăng Hàn hỏi. Không tệ không tệ. Tinh Nguyệt Nữ Đế vỗ tay, bất quá, lần cân nhắc 34 cái điệp kỷ, cũng chỉ có chính là ba người làm xong rồi. Chính là nàng, Vô Lượng Đại Đế cùng Huyền Vân Đại Đế. Ta là người thứ nhất nha. Tinh Nguyệt Nữ Đế cười nói, tiếu dung sán lạn, không hề có một chút nào đại đế uy nghiêm. Ai có thể dám xem thường nàng? Nhất ngăn đại đế, hơn nữa còn là từ trước tới nay thứ nhất. Bất quá, dù cho nắm giữ bốn yếu tố, nhục thân vẫn là không pháp đối kháng thiên địa áp lực, sẽ ở điệp kỷ nhất sau mạnh mẽ nát bấy. Tinh Nguyệt Nữ Đế thở dài, hơn nữa, dù cho thiên địa sơ khai, linh hồn ấm ký cũng chỉ có bị vây ở chỗ này trở thành thiên địa nô lệ. Mạnh mẽ như nhất ngăn cũng không pháp cùng thiên địa chân chính đối kháng. Bởi vì đại đế lực lượng đều là tới từ thiên địa là cách nguyên, như thế nào đối kháng đâu. Trừ phi Tinh Nguyệt Nữ Đế dừng một cái. Đại Hắc Cẩu tiếp lời nói, trừ phi bốn yếu tố chi đồng toàn bộ mở ra. Không sai. Cái này vị nữ đế lại vỗ tay đến, thiên địa từ bốn yếu tố cấu thành, yếu tố chi đồng toàn bộ khai hỏa, sẽ hình thành kịch liệt xông tới, vì vậy, chúng ta liền có thể xuất thí. Các ngươi thật không sai, nhanh như vậy liền mở ra bốn yếu tố động. Huyền Vân, Vô Lượng, cái này có thể hay không xếp hàng đệ nhất đi? Nàng quay đầu hướng về khác hai vị vô địch đại đế hỏi. Đứng hàng không đến số 1 thứ 17 điệp kỷ cái kia lần nhanh hơn thiên địa còn chưa có bắt đầu sụp đổ Huyền Vân Đại Đế mất thăng bằng địa đạo. Ồ! Tinh Nguyệt Nữ Đế gật đầu, lộ ra áy náy màu sắc, thời gian quá lâu trí nhớ của ta khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Đây không phải là quá lâu vấn đề, mà đã là lâu dài được vô biên. Bình thường Đại Đế chỉ có thể sống 1000 vạn năm. Dù cho đạt được vực sâu nguyên thủy trong đại dược, cái kia sống ra để y cũng chống đỡ thiên, nhiều lắm chính là 20 triệu năm. Chúng đại đế ở chỗ này chiến đấu ức vạn năm, có thể tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới nửa điệp kỷ. Có thể Tinh Nguyệt Nữ Đế nhân ra nhưng là sống 34 cái điệp kỷ. Đây thật là lâu đời được không cách nào hình dung. Lăng Hàn nghe, nhíu mày, bởi vì hắn thế nào cảm giác xáo lộ này giống như đã từng quen biết đâu. Nha! Lão thần thú không phải là như thế lừa gạt tuyệt địa chi chủ sao? Hai giới đụng nhau kết quả, sẽ chỉ làm đế đạo yếu tố chi đồng mở ra. Chờ yếu tố chi đồng mở ra, nhìn trước mắt đến, có lợi nhất nhân là ba vị này vô địch đại đế a. Chuyện này! Vừa khớp sao? Cái này lúc, lão thần thú cũng lộ ra nghi hoặc màu sắc. Hắn lại không ngu ngốc. Có chút điệp kỷ thẳng đến kết thúc lúc yếu tố chi đồng cũng không có hoàn toàn mở ra, chúng ta chỉ có thể lại khốn một cái điệp kỷ. Tinh Nguyệt Nữ Đế lắc đầu, trên mặt có cô đơn màu sắc. Cái này có thể hình tượng chọn một cái thiên địa sinh mệnh chu kỳ, lại toàn bộ phải lấy linh hồn hình thái bị nhốt. Đây là bực nào trở dày vò. Cho dù là đại đế, đều muốn điên mất đi. Lăng Hàn lộ ra cảnh giác màu sắc, điên mất người không biết hội làm ra chuyện gì. Đầu này lão thần thú, với các ngươi có không có quan hệ? Hắn đột nhiên hỏi. Tinh Nguyệt Nữ Đế liếc nhìn Lăng Hàn, lộ ra một cái khen ngợi màu sắc. Không tệ không tệ, ngươi là cái người thông minh. Nàng tựa hồ rất yêu mến nói không sai, Thiện ngoài miệng sao? Nhưng mà, nàng một tiếng này khẳng định cũng là làm cho chúng đại đế đều là biến sắc. Huyền Vân đại đế những mày tại sao muốn cùng những thứ này người lời nói nhảm. Khốn lâu như vậy, khó có được nhìn thấy sống đồ đạc, ngươi liền không muốn nhiều lời hai câu. Tinh Nguyệt nữ đế phản vấn. Huyền Vân đại đế liền không nói, Vô Lượng đại đế nhưng thật ra tính khí tốt, chỉ là ở đứng một bên Tử Mi Thiện Mục. Bị nàng xưng là đồ đạc, chúng đại đế đều có chút nghe răng, nhưng thứ nhất nhân gia thực sự quá mạnh, thứ hai bọn họ còn muốn biết đáp án, thứ ba cùng đối phương lý luận nói, vậy đối phương thừa nhận bọn họ không phải thứ gì, chẳng phải là hỏng bét hơn. Nói bậy, lão thần thú cũng là trước nhảy dựng lên. Tinh Nguyệt nữ đế không để ý đến, nói ra trước hai cái điệp kỷ, chúng ta đặc biệt không may, cũng không có người có thể mở ra yếu tố chi động, đem ta nhóm thả ra ngoài. Vì vậy đến nơi này cái điệp kỷ thời điểm, ba người chúng ta rốt cuộc suy nghĩ một cách biện pháp. Thừa dịp thiên địa sơ khai, lộ ra một cái khe hở thời điểm, chúng ta đưa ra một viên hạt giống. Quả nhiên, cái hạt giống này không để cho chúng ta thất vọng, tuần hoàn theo nội tâm triệu hoán trở về đến nơi này, bắt đầu đào yếu tố chi động. Cái này, nghe đến đó, chúng đại đế đều là chấn kinh đến không nói. Lấy nửa thiên, lão thần thú lại là đang vì hắn người làm giá y. Cẩu gia cũng biết đại hắc cẩu vỗ bắp đùi một cái kích thích địa đạo. Liền tên cũng không có tên, tại sao có thể là sau cùng đại phản phái đâu. Lão thần thú tức thì khuôn mặt sắc xú hắc, nhưng về sau, hắn thật sâu xét lại mình đứng lên. Hình như là thật. Hắn sinh ra liền mục tiêu minh xác trước chiết phục, nhưng sau đi thôn phệ những thứ kia lão tử thần thú thi thể, đạt đến đại thành chi về sau, hắn liền đi tới vực sâu nguyên thủy, bắt đầu rồi suốt đời sự nghiệp. Vì sao hắn muốn liều mạng như vậy đâu? Từ trước đến nay, hắn cũng là vì nắm giữ bốn yếu tố trở thành thiên hạ tối cường, thế nhưng trở thành mạnh nhất mục đích lại là vì sao? Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Liền vì một cách như vậy mục tiêu, hắn phấn đấu nhiều như vậy năm. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, hắn thú sinh cũng quá bi kịch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4889 tạm bình. Chúng đại đế cũng là thổn thức không ngớt. Bọn họ ở chỗ này phấn chiến nhiều như vậy lâu, cư nhiên chỉ là ở cùng người khác một cái tay sai khổ chiến. Cái này rất không nói a. Nhưng này có thể trách Tinh Nguyệt nữ đế ba vị đâu. Bọn họ là vì thoát khốn, vừa không có thương thiên hại lý. Lùi một bước nói, như nếu đổi lại là chư đại đế bị nhốt, bọn họ có thể hay không cũng muốn làm như vậy pháp đi cầu thoát khốn đâu. Vấn đề là tiếp ba vị vô địch đại đế muốn chơi thế nào. Ta không tin lão thần thú vẻ mặt cứng đơ. Hắn trước bại bởi Lăng Hàn, hiện tại lại bị cáo biết, hắn cư nhiên chỉ là người khác một viên quân cờ, làm cho hắn bị trùng kích quá lớn. Từ trước đến nay, hắn đều là thiên hạ đệ nhất nhân hay là thú, phản chính không sao, dù cho bị chư đại đế vây công, hắn cũng hào hiệp không gì sánh được, hoàn toàn không sợ. Bởi vì, hắn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn không còn là đệ nhất cường giả, thậm chí liền ba vị trí đầu đều là đứng hàng không đến thêm chứng minh, hắn kỳ thực chỉ là một con rối, tự cho là đang làm gì đại sự nghiệp. Kết quả lại là đang cho hắn người phục vụ, hơn nữa còn ngo ngoe được tự cho là đúng. Hắn Mã Đức, hắn là đại đế, không phải thợ mỏ. Thôn Thiên Thú ở lịch sử trên chỉ xuất hiện qua một lần, may mắn ta còn nhớ rõ một tia sinh mệnh dấu vết, mới đem sáng tạo ra. Tinh Nguyệt nữ đế từ tốn nói, như vậy kỳ thú, liền thiên địa đều là kiêng kỵ. Quả thực. Có thể thôn phệ còn lại đại đế thi thể, hóa thành bản thân thần thông, đây quả thật là rất là phi phàm. Lăng Hàn hỏi cái kia ba vị đại đế tiếp ý muốn như thế nào, muốn hủy thiên diệt địa sao? Hủy thiên diệt địa. Tinh Nguyệt nữ đế cười duyên tuyệt vời, thân thể như trong gió dương liễu, rung động nhẹ nhẹ, lắc lư, mỹ cảm mười đủ. Nàng lắc đầu, chúng ta thật vất vả mới thoát khốn, nếu như đem mảnh thiên địa này phá hủy, cái kia còn có gì vui. Nghe nói như thế, chúng đại đế đều là trong lòng buông lỏng. Như ba vị này đại đế làm áp, không người nào có thể ngăn trở. Bởi vì bọn họ là tu thành bốn yếu tố tồn tại, vì thiên hạ cấp số một đại đế, chính là Lăng Hàn cùng lão thần thú liên thủ cũng không thể địch. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là nhướng mày. Bởi vì ở nữ đế trong lời nói, hủy thiên diệt địa nàng mà nói chỉ là chơi có vui hay không chuyện tình. Chuyện trọng yếu như vậy tình chỉ là chơi có vui hay không. Nghĩ như vậy pháp quá nguy hiểm. Lăng Hàn biết, ba vị này vô địch đại đế đã thấy rất nhiều thiên địa thay, nguyên nhân đây cho hắn nhóm mà nói, hủy thiên diệt địa thì như thế nào, bất quá là đợi kế tiếp luân hồi mà thôi. Thế nhưng, Lăng Hàn lại không thể nào tiếp thu được. Cái này thế giới với hắn mà nói quá trọng yếu. Thân nhân của hắn bằng hữu đều ở mảnh thiên địa này bên trong, như bọn họ chết rồi, mà Lăng Hàn lại tu thành bốn yếu tố. Có thể giống như tinh nguyệt nữ đế bọn họ như vậy không ngừng mà từng trải thiên địa thay đổi, như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng mà, hiện tại cũng không phải chất vấn, cùng ba vị vô địch đại đế lúc trở mặt. Trở mặt, hẳn phải chết. Đã ba vị này hiện nay còn không có hủy thiên diệt địa dự định, cái kia Lăng Hàn cũng có thể trước tích xúc thực lực, chờ cũng bước vào nhất ngăn, cái kia liền có địch nổi tư cách. Cái kia trước chúc chúc mừng ba vị đạo hữu thoát khốn. Lăng Hàn cười cười, nhưng sau chỉ, chúng ta cùng đầu này lão thần thú còn có bút chứng có thể coi là, hy vọng ba vị cũng không nên nhúc tay. Tiểu tử Huyền Vân đại đế mở miệng, ngươi là đang đối với chúng ta ra lệnh sao? Lăng Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói lão già này giết ta bằng hữu, ta muốn báo thù. Lão thần thú mắt trợn trắng. Muốn hắn chính là đã từng đệ nhất nhân cư nhiên được xưng là lão già, làm cho hắn há có thể khó chịu. Đây là ta nhóm sủng vật. Huyền Vân đại đế ngạo nghễ nói, đả cẩu cũng phải xem chủ nhân, ngươi đây là muốn cùng ta nhóm là địch sao? Lăng Hàn trầm ngâm 2 giây không dám. Trong miệng hắn nói đúng không dám, có thể ánh mắt kiên nghị, lông mi cao gầy cũng là tản ra một bất khuất. Tư thế, Huyền Vân đại đế tức thì sát khí dương động, hắn là nhân vật gì? Chân chính được thiên hạ tối cường, vắt ngang vài cái điệp kỷ, mà ở đáng kể bị nhốt bên trong cái gì nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt đều đã mài bằng, chỉ còn hạ tàn nhẫn. Ha ha, cùng tiểu bằng hữu có cái gì tốt so đo? Tinh nguyệt nữ đế đưa tay ngăn cản lại. Nàng ở trong ba người có quyền uy nhất, nguyên nhân đây. Huyền Vân đại đế tuy là phát ra một tiếng hừ lạnh, lại đã không còn xuất thủ ý. Lão thần thú không cam cực kỳ, hắn chính là hai ngăn đại đế a. Thế nào, ngươi còn không phục? Huyền Vân đại đế đưa tay, nhất cách liền đem lão thần thú bắt. A, đã từng vô địch lão thần thú cư nhiên liền né tránh chống đỡ tư cách cũng không có. Nhất ngăn cùng hai ngăn trong lúc đó kém một vạn cách ba ngăn a. Bốn yếu tố viên mãn, đây là một cái chất biến, chính là thiên địa lui về một cái nguyên điểm cũng không pháp giết chết được, có thể thấy được có bao nhiêu cường đại rồi. Đi, nên xem cái này xinh đẹp thế giới. Tinh Nguyệt nữ đế nói, làm trước phi lướt mà ra. Huyền Vân đại đế nắm lấy lão thần thú, nhìn cũng không nhìn mọi người theo sát rời đi. Vô lượng thiên tôn, vô lượng đại đế rõ ràng đã đi rồi, có thể một cước bước ra chi về sau, cũng là chợt quay đầu tiếng động lớn một tiếng, tức thì, một sóng gần hướng về Lăng Hàn mọi người chấn động đi. Phúc phúc phúc! Tức thì, ngoại trừ Lăng Hàn, Tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ bên ngoài còn lại đại đế kể hết phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều là vỡ vụn. Dù cho Lăng Hàn ba cái cũng khuôn mặt sắc thương bạch, khó chịu không nói ra được. Mọi người thế mới biết, đừng xem cái này vì vô lượng đại đế một bộ tử mi thiện mục sáng sấp, cũng là nhất vui giận vô thường, hạ thủ vô tình. Một kích này chung, vô lượng đại đế dùng tới tử vong yếu tố, tuy là lượng không phải rất nhiều, lại làm cho mỗi một danh đại đế đều là tử khí triền thân, đủ để làm lại nhiều lần bọn họ rất dài thời gian rất dài. Như này vui giận vô thường đại đế xuất thí, cái này hội gây thành cái gì tai nạn? Mấu chốt là, đừng nói Lăng Hàn bọn họ không pháp ly khai, đó là có thể ly khai, lại ngăn cản được sao? Hiện tại, bọn họ cách nào đều là vượt qua thọ nguyên cực hạn, ở chỗ này có sinh mệnh yếu tố chống, nhưng một ngày ly khai, cái kia tự nhiên sẽ lập tức tử vong. Cách này lúc, ánh mắt của mọi người đều là ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên. Chỉ có Lăng Hàn mới có cơ hội tu thành bốn yếu tố, cùng cái kia ba vị nhất cường đại đế một trận chiến. Ai có thể nghĩ tới bọn họ phấn chiến vài tỷ trăm triệu năm địch nhân căn bản là một cái chân chó tử. Như vậy nhận thức làm cho chư vị đại đế đều là thập phần chịu đả kích, muốn bọn họ không ai không phải là độc đoán một cái thời đại có thể cư nhiên liền người ta một con chó đều là giải quyết không được. Quá cảm giác khó chịu. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, tinh nguyệt nữ đế mặc dù là trong ba người đầu mục, nhưng tựa hồ tốt nhất nói, mà Huyền Vân đại đế tàn nhẫn, vô lượng đại đế vui giận vô thường theo hắn trước khi đi cho một kích là được biết, người này tính tình thập phần âm vụ. Mấu chốt là, thật muốn phát sinh đại xung đột, tinh nguyệt nữ đế chưa chắc chống đỡ được hai người kia. Cùng là nhất ngăn đại đế, ai sẽ yếu hơn người nào? Ta muốn bế quan Lăng Hàn nói, hắn tiến nhập tử vong chi động, sắp loạn thạch dọn đi, hắn trực tiếp ngồi ở ao bên trên. Vào ao đương nhiên là không dám, đây chính là tử vong chi trì tràn đầy tử vong yếu tố, dù cho Lăng Hàn trong cơ thể có sinh mệnh yếu tố, đụng trên đồ chơi này cũng phải chịu trọng thương, tiếp xúc nhiều tắc thì sẽ chết. Dù sao, trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố hữu hạn còn không pháp làm được sinh sôi không ngừng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4890 lính ngộ tử vong yếu. Lăng Hàn sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Có trời mới biết tinh nguyệt nữ đế sẽ làm cái gì, ba cách bị vây hơn hai điệp kỷ đại đế, làm sao điên cuồng đều là khả năng. Hơn nữa, đối với như vậy đại đế mà nói, chính là thiên địa hồi quy nguyên điểm, bọn họ cũng không thể tử vong, tới khi đó, bọn họ sẽ bị buồn ngủ. E rằng tới điệp kỷ bọn họ còn có thể xuất thí, e rằng không được, cho nên bọn họ càng thêm có điên cuồng lý do. Thế giới này, đối với hắn nhóm mà nói chỉ là nhất kiện đồ chơi, đồng dạng cũng là khốn lồng. Cho nên, chơi hỏng thế giới này thì như thế nào, chờ cái chắc chắn năm thiên địa tái sinh, tất cả bất quá là vòng đi vòng lại. Muốn cho như vậy đại đế sẽ đi thương tiếc thương sinh. Không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên, Lăng Hàn nhất định dành thời gian, trước ở cái kia ba gã đại đế đem thế giới chơi hỏng phía trước đi ngăn cản bọn họ. Hắn có thể đủ làm, chính là nắm giữ tử vong yếu tố. Tinh nguyệt nữ đế bọn họ tự đại, chỉ cho là Lăng Hàn cũng là đơn giản mà nắm giữ bốn yếu tố, vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Lăng Hàn đã tại trong cơ thể cấu kiến bản thân thiên địa, chỉ kém một đạo tử vong yếu tố liền hoàn toàn. Một khi đi ra bước này, Lăng Hàn chẳng khác nào là một mảnh thiên địa khác. Có thể đối kháng thiên địa, xưa nay không là đại đế, mà là một mảnh thiên địa khác. Theo Lăng Hàn nghiền ép lão thần thú cũng có thể thấy được, hắn như này nắm giữ yếu tố mới là vương đạo. Cho hắn thời gian, hắn có thể làm được. Nhưng mà, làm sao nắm giữ tử vong yếu tố đâu? Để nhất đạo yếu tố tương đối mà nói dễ dàng nhất nắm giữ tiếp khó khăn yếu tố bài xích, làm cho một đám đại đế hoàn toàn mất hết manh mối. Cũng liền lão thần thú thôn phệ vô số linh hồn trong cơ thể có vượt lên trước một đạo linh hồn ấm ký, có thể không bị ảnh hưởng mà tiếp tục tham ngộ yếu tố. Sau đó là Lăng Hàn tỉnh hảo nhiên chờ nguyên thế giới chủ tể, bởi vì sớm liền nắm giữ hủy diệt yếu tố, có thể đường cong cứu quốc. tới hai ngăn thời điểm, cũng chỉ có Lăng Hàn dựa vào sinh mệnh hủy diệt yếu tố bài xích mới tu thành sáng tạo yếu tố. Thế nhưng, đạo thứ tư yếu tố làm như thế nào nắm giữ? Lăng Hàn phía trước cùng lão thần thú kịch chiến thời điểm liền suy nghĩ, thế nhưng, vẫn không có manh mối. Ý nào đó mà nói, tinh nguyệt nữ đế bọn họ xuất thế nhưng thật ra là cho Lăng Hàn giải vây, bằng không thật có thể là lão thần thú dẫn đầu nắm giữ tử vong yếu tố. Đương nhiên, Lăng Hàn thuộc về áp lực càng lớn, sức bật càng lớn tuyển thủ, nói không chừng ở tình huống như vậy xuống, hắn não động đại mở, liền nghĩ đến biện pháp. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa, Lăng Hàn trầm tính tâm linh, không ngừng mà tìm hiểu. Mấy vạn năm quá khứ, Lăng Hàn không có đầu mối. Hắn cũng không vội, nắm giữ yếu tố vốn là khó, huống chi bây giờ là muốn đạt tới viên mãn. Lại 300 vạn năm trôi qua, Lăng Hàn đã thử lần thường quy biện pháp. Đi không thông. Hắn đưa ra kết luận. Hắn không khỏi muốn biết tinh nguyệt nữ đế ba người lại là làm sao thành công. Suy nghĩ một cái, hắn đã đem cái nghi vấn này vứt qua một bên. Người khác là làm sao làm được, cái kia là chuyện của người khác tình. Tới thiếu 34 cái điệp kỷ xuống, cũng chỉ có ba người làm xong rồi tan trưởng bốn yếu tố, có thể thấy được bên ngoài khó. Thiên địa đã sinh lão thần thú như vậy tồn tại, nói không chừng có người có thể nhất thể song hồn đâu. Nói không nghĩ, tại sao lại suy nghĩ? Lăng Hàn mạnh mẽ án tiêu diệt cái ý niệm này quan tâm với tự thân chi lên. Thường quy thủ đoạn, đã hoàn toàn đi không thông. Như vậy, đi như thế nào phi thường quy đường đâu? Lăng Hàn rơi vào trầm tư. Lại 1.000.000 năm về sau, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Đã phải nắm giữ yếu tố, cái kia sao không trực tiếp chạm đến đâu? Đặt ở ngoại giới là không pháp làm được, bởi vì tử vong yếu tố nhìn không thấy sờ không được, chỉ có thể cảm ứng. Thế nhưng, ở chỗ này, tử vong yếu tố hóa thành thực thể, dung vào ao chung. Lăng Hàn đi tới, lấy tay chạm vào. Oanh, tức thì vô tận lực tử vong đánh tới, muốn chém tiêu diệt hắn sinh cơ. Còn tốt, Lăng Hàn chỉ là tiếp xúc nhất một xíu. Lấy ba đại yếu tố tiến hành đối kháng, cái này không đủ để đưa hắn chém rụng. Này pháp, có thể được. Lăng Hàn cách nghĩ rất đơn giản, chính là lấy nơi đây đại lượng tử vong yếu tố đi đối kháng trong cơ thể ba yếu tố. Nhưng về sau, hắn lại đi tìm hiểu tử vong yếu tố, liền sẽ không gặp phải ngăn trở. Cái này phi thường được chắc trở. Hắn nhất định bảo trì tuyệt đối cân bằng. Nếu không, dẫn vào tử vong yếu tố thiếu, cái kia ba yếu tố vẫn sẽ quấy rầy hắn, mà nếu như rất nhiều lúc đó trực tiếp chém chết rơi hắn sinh cơ. Đây thật là tiến thối đều không có thể, nhất định duy trì một cái không gì sánh được yếu ớt cân bằng. Cứ như vậy, đi ở bên vách núi, Lăng Hàn bắt đầu rồi tìm hiểu tử vong yếu tố. Tiến triển thong thả. Nhiều lần, Lăng Hàn đều là xuất hiện sai lầm kém chút gây thành đại họa, có một lần càng là hình tiêu cốt lập, may mắn nữ hoàng cùng hổ nu phát hiện kịp thời, đưa hắn đưa đến sinh mệnh chi động, nằm trọn 3 vạn năm, lúc này mới khôi phục lại. Làm khôi phục như cũ nhất khắc, Lăng Hàn liền lại đi tử vong chi động. Còn lại đại đế biết được chi về sau, quyết định cũng muốn phải mạo hiểm nếm thử. Bọn họ đều là nắm giữ sinh mệnh yếu tố, nguyên nhân đây bọn họ cũng sở hữu đối kháng tử vong yếu tố năng lực, chỉ là không gì sánh được được yếu đuối, hơi chút vô ý cũng sẽ bị chém rụng. Nhưng mà, bọn họ không có một e ngại. Hiện tại liền lão thần thú đều không được đánh, lẽ nào phải ở chỗ này đợi được thiên địa trở lại nguyên điểm cái kia nhất thiên? Cái này cùng ngồi tù có gì khác nhau đâu? Hội điên mất. Hơn nữa, đại đế đều có đại trí tuệ, đại quả đoán, tuyệt không tiếc đánh một trận. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại Lăng Hàn cũng là cho hắn nhóm đẩy ra một cánh cửa. Thời gian trôi qua, 70.000 năm về sau, có một vị đại đế hóa đạo. Là Tân Tấn đại đế, Năm xưa Thánh Thiên Đại Đế thân tử Lạc Dương bị lực tử vong cỏ rửa, đưa đến sinh mệnh chi đồng cũng vô dụng, linh hồn ấm ký sớm đã ảm diệt. Thế nhưng cái này chút nào không có thể ảnh hưởng đến các đại đế. 1 triệu năm, 1.000 vạn năm, 100 triệu năm. Làm thời gian đã tới để hơn 960 triệu năm thời điểm, Lăng Hàn rốt cuộc thu được đột phá, mà còn lại đại đế cũng lần lượt thấy được ánh sáng đông, nhưng khoảng cách chân chính được thông hiểu đạo lý, các thì còn cần thời gian. Ở Lăng Hàn trong cơ thể, tử vong yếu tố hóa thành tia nước nhỏ, đang ở hắn trong trời đất nhỏ bé hội tụ. Thế nhưng, cái này còn thập phần yếu đuối, không pháp cùng ba đại yếu tố đối kháng. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn hay là tại dẫn động càng nhiều hơn tử vong yếu tố tiến nhập, tiếp tục đối kháng ba đại yếu tố. Lại 100 triệu năm trôi qua, Lăng Hàn trong cơ thể đã một diện mạo khác. Một mạch căng vọt sinh mệnh chiếm được khống chế, có bình thường suy lão cùng tử vong. Hữu sinh hữu tử, đến nơi đến chốn, đây mới là một cái hoàn mỹ cân bằng cùng tuần hoàn. Hắn bừng tỉnh. Vì sao nguyên thế giới chỉ có thể xưng là tiểu thế giới, bởi vì tiên vương chi trên là được trường sinh, đây là không phù hợp đạo. Ông, hắn chợt mở hai mắt ra, bốn thải quang mang chớp động, xuyên thủng thiên địa. Oanh, khí thế cường đại theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, kinh khủng không thể danh trạng. Nhất ngăn. Đã nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc thành công nắm giữ bốn yếu tố, trở thành vô số điệp kỷ tới nay thứ tư cái nắm giữ bốn yếu tố người. Hơn nữa, cùng tinh nguyệt nữ đế bọn họ bất đồng, Lăng Hàn chẳng những nắm giữ bốn yếu tố, thậm chí còn ở trong người diễn hóa ra một mảnh thiên địa khác.